Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1388, Thiện Lương khuê mật 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng kịch bản bên trong đồng dạng, Chu Mẫn Na cuối cùng quyết định cái gì đều không đối oanh hồi nói. Cứ việc kỳ thật hết thảy đã sớm an bài đến thỏa đáng. Bất kể thế nào, oanh hồi trụ phòng ở là Lại Kỳ Xương. Lĩnh tiền lương cũng là Lại Kỳ Xương. Ngay cả kia trương thẻ kim cương đều là Lại Kỳ Xương đưa. Làm vì này đóng tòa nhà nam chủ nhân. Tại uống say tiền đề hạ gọi cái bằng hữu tới uống trà nói chuyện phiếm. Cũng không quá phận. Chu Mẫn Na là đoán ra oanh hồi tuyệt đối sẽ không bởi vì này cái trở mặt. Nàng nhiều nhất liền là bí mật trong lòng không lớn thoải mái thôi. Có cái gì nhưng giả mồm. Nam chủ nhân mang theo bằng hữu tới nhà tiểu tọa. Người một cái ăn nhờ ở đậu mặt hàng. Dựa vào cái gì tức giận. Vì ổn định oanh hồi. Không cho nàng rời đi tránh đi nơi khác. Chu Mẫn Na giả trang ra một bộ thực không vui vẻ bộ dáng nói cho Lâm Tịch. Thật đáng ghét. Ta cũng không biết nói hôm nay kỳ ca như thế nào đột nhiên liền đến. Hơn nữa còn uống say. Oanh hồi. Ngươi không nên tức giận a. Ngươi xem kỳ ca ngày thường cũng rất ít tới chúng ta nơi này quấy. Hắn nếu như không là uống say, là sẽ không như vậy. Nàng thanh âm so bình thường hơn chút khẩn cầu. Tư thái cũng để thấp hơn. Hảo oanh hồi, ngươi liền tha thứ chút. Không muốn sinh a. Tỷ tỷ bảo đảm này là lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần. Được không? Thấy Lâm Tịch mặt đen cũng không nói thêm cái gì. Chu Mẫn Na một trái tim để xuống. Này sự thành, nàng vỗ vỗ Lâm Tịch bả vai. Thanh âm mang theo áy náy cùng một tia oán hận. Người cũng không cần đi ra xã giao bọn họ. Ta không để ý bọn họ hai cái con ma men. Lâm Tịch liền hô một tiếng. Hảo, đều không có trả lời. Chỉ ở Chu Mẫn Na rời đi thời điểm. Phanh, một tiếng đóng cửa lại. Chu Mẫn Na mặt bên trên thượng một giây còn treo tràn ngập áy náy như hòa mỉm cười cũng theo lấy trùng điệp tiếng đóng cửa chớp mắt biến mất không còn. Tam tích, từ nay về sau, người vận mệnh liền sẽ khống chế tại ta tay bên trong. Chỉ cần sống qua ban đầu một tháng, Lâm Tịch vẫn luôn ở tại gian phòng bên trong. Một bộ đã tức giận lại không thể làm gì bộ dáng. Nàng là tại diễn trò cấp tà linh xem. Tối thiểu này cái đồ vật tại Chu Mẫn Na bồi tiếp Lại Kỳ Xương cùng Tiêu Giật Đình tại phòng khách uống trà nói chuyện phiếm thời điểm sang đây xem. Lâm Tịch hai lần, coi như Chu Mẫn Na đã cảnh cáo nó không cho phép lại hù dọa Lâm Tịch. Nhưng là nó vẫn như cũ đùa ác bình thường làm Lâm Tịch cảm giác toàn thân rét run. Đồng thời sẽ tại nàng tai bên cạnh thổi một cỗ gió. Lâm Tịch cũng phối hợp nó cảnh giác tứ phương. Ngẫu nhiên xoa xoa cánh tay, thẳng đến cuối cùng không kiên nhẫn mang theo một cái quỷ hài tử chơi đùa. Nàng liền tự lẩm bẩm, như thế nào cảm giác còn có người tại gian phòng bên trong đâu. Ta xem ta còn là dọn ra ngoài trụ đi, này phòng ở chỉ sợ thật sự có này loại đồ vật. Hàn khí biến mất, bên tai một cỗ gió lạnh cũng không có. Lâm Tịch biết, cái kia tử hài tử đã chạy trở về Chu Mẫn Na gian phòng đi. Đến buổi tối, hết thảy giống như kịch bản bên trong bình thường. Chu Mẫn Na lại đây gọi nàng đi qua cùng nhau ăn bữa cơm. Ăn cơm kỳ ca cùng hắn bằng hữu liền đi. Này sẽ hắn cũng tỉnh rượu. Có chút ngượng ngùng đều. Chu Mẫn Na cứ việc ngụy trang đến rất tự nhiên. Nhưng là Lâm Tịch vẫn như cũ phát giác đến nàng khẩn trương. Người nghĩ muốn đi săn ta. Ta cũng là đồng dạng ý nghĩ. Chu Mẫn Na. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ thua còn là sẽ thắng. Lâm Tịch tựa hồ quên phía trước tức giận. Chỉ là hỏi chuẩn bị ở đâu bên trong ăn cơm. Chu Mẫn Na nói nghĩ bày tại phòng khách bên trong. Lâm Tịch nói. Phòng khách bên kia là mới đổi địa thảm. Nhan sắc lại như vậy thiền. Đến lúc đó chỉ sợ không tốt rửa sạch. Không như trực tiếp bãi tầng dưới phòng khách lớn bên trong. Chu Mẫn Na vốn là muốn nàng cùng oanh hồi phòng ngủ đều tại lầu 2. Trực tiếp tại phòng khách ăn tỉnh lầu trên lầu dưới giày vò. Thấy oanh hồi trái ngược không thích lúc trước. Chắc hẳn nàng tự mình ở lại thời gian cũng đã nghĩ rõ ràng chính mình hiện giờ thân phận. bởi vậy cũng không tốt trực tiếp bác nàng hảo ý, liền như vậy. Nguyên bản kịch bản bên trong thay đổi oanh hồi cả đời này đốn xa hoa tiệc tối theo phòng khách đổi được lầu một rộng mở phòng khách bên trong. Định tự nhiên còn là mãn kinh hoa 18.888 phần ăn. Lâm Tịch xem nhân viên giao thức ăn cẩn thận từng ly từng tí đem những cái đó đóng gói tinh mỹ cơ hồ mỗi bàn đều mang phối hoa đồ ăn từng cái đưa vào. Lập tức nháy nhanh như chớp mắt to hỏi Chu Mẫn Na. Na tỷ, này một bữa cơm, rất đắt đi. Tiêu Giật Đình thờ ơ lạnh nhạt. Hắn cơ hồ có thể đoán trước đến. Này cái vừa thấy liền là chuyên môn vì hắn mới xuyên thành như vậy nữ nhân sẽ nói. Quá đắt. Chúng ta không thể như vậy lãng phí như thế nào như thế nào. Này đó nữ nhân tiếp cận bọn họ thời điểm đều là trang thực hiền lành hoàn toàn không thèm để ý vật chất kim tiền bộ dáng. Bất quá hắn không phủ nhận. Này nữ nhân xem cảm giác không sai. Mặt bên trên không có thật dày phấn. Trên người cũng không có hoặc thanh đạm hoặc nồng đậm nữ nhân hương. Nàng cơ hồ là không có hương vị. Gần xem thời điểm có thể rõ ràng trông thấy nàng phấn nộn gương mặt bên trên còn có tinh tế mấy không thể tra lông tơ. Nghe nói, chỉ có chưa nhân sự xử nữ mới sẽ như vậy quả đào bàn tươi non thủy linh. Tiêu Giật Đình bỗng nhiên cảm giác chính mình hạ bụng nóng lên. Quay đầu lại đối lại Kỳ Xương ý vị thâm trường nói. Kỳ ca như vậy thịnh tình khoản đãi. Tiểu đệ liền từ chối thì bất kính. Lại Kỳ Xương lập tức trong lòng vui mừng. Tiêu Giật Đình quả nhiên yêu thích này khẩu. Hắn nhìn một chút chính tại cùng Chu Mẫn Na Kỳ Kỳ cha cha nói chuyện này vị tiểu di tử. Kia liền, hảo hảo đền bù một chút nàng đi. Lâm Tịch chính cười hì hì nói với Chu Mẫn Na. Ta đây hôm nay miệng cùng bụng thật là vinh hạnh. Một hồi phải ăn nhiều điểm. Hộ tống nhân viên giao thức ăn cùng nhau đến đây còn có một cái khách sạn nhân viên phục vụ. Mỗi đạo đồ ăn nguyên liệu chủ yếu, phối liệu cùng với tên cảm giác đều bị nàng giới thiệu một lần. Này là mãn kinh hoa quy củ, công khai thực giá, ăn được rõ ràng, chủ yếu là làm bị mở tiệc chiêu đãi người rõ ràng ngươi đến tột cùng đều ăn cái gì. Đương nhiên, nếu là khách hàng không thích nghe, cũng không là không phải nghe không thể. Món ăn này là hươu viên thịt dê bụng canh nấm. Lấy tươi non hoang dại hươu thịt làm thành trân châu viên thuốc. Gia nhập hương vị ngon dê bụng khuẩn. Món ăn này chỗ đặc biệt là bên trong buông phiên hoa hồng nhị được gia vị. Sắc vị tươi đẹp, gò má răng lưu hương. Đằng sau phục vụ viên kia vẫn luôn lải nhải này cái đồ ăn cái kia đồ ăn. Lâm Tịch chỉ làm ra lắng nghe biểu tình. Nhưng là nàng trong lòng cũng đã buồn nôn muốn phun. Chẳng trách quanh hồi vẫn luôn không có phát giác đến không đúng chỗ nào. Chỉ sợ một lần duy nhất ẩm thực xảy ra vấn đề. Tất cả đều tại này bữa cơm thượng. Không nhưng này bí chế rượu là có vấn đề. Ngay cả thức ăn này cũng là có vấn đề. Lâm Tịch chỉ cảm thấy hai má khó chịu. Như muốn nôn mửa ra. Người khác trông thấy món ăn này thời điểm. Chỉ sẽ nhìn thấy thuyền rồng hình dạng chén canh bên trong mờ mịt nhiệt khí cùng với thuộc về phiên hoa hồng kia độc hữu dị hương. Nhưng là học tổ long vọng khí thuật Lâm Tịch lại có thể trông thấy tại kia nhiều lần bạch khí chi gian còn kèm theo từng tia hắc khí. Kia là thịt người. Siêu cường ngũ giác thậm chí làm Lâm Tịch có thể nhẹ nhõm che đậy phiên hoa hồng hương khí mà người được kia cổ đặt thời gian quá lâu hơn nữa bị. Formalin dịch tẩm phao qua vị thịt. Nói cái gì có lỗi với chính mình mất đi cái kia hài tử. Lâm Tịch phát hiện, vẫn luôn lấy nữ chủ nhân thân phận vội vàng cấp đại gia chia thức ăn Chu Mẫn Na thịnh cấp Tiêu Giật Đình cùng chính mình hai bát canh bên trong là chu cổ. Lực đậu lớn nhỏ viên thịt cùng dê bụng khuẩn, mà nàng cùng lại Kỳ Xương bát bên trong thì chỉ có dê bụng khuẩn cùng mặt khác phối liệu. Lâm Tịch dám đánh cược, Chu Mẫn Na phòng ngủ tủ lạnh nhỏ bên trong đồ vật. Khẳng định đã không có ở đây. Bản chương xong. Cách chương.